Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, quán vỉa hè chiến pháp tuyển tập. Vì ăn trứng luộc trong nước Trà Minh chủ thêm chương 3/3. Không có không gian trang bị, Phương Bình vẫn còn có chút tiếc nuối, một ít lớn đồ vật, có thời điểm rất khó mang về, so với như lần trước. Hắn giết không ít võ giả, kết quả binh khí không thể không toàn bộ vứt bỏ, cũng còn tốt cuối cùng tìm về hai cái, bằng không có thể khóc chết, không lại tiếp tục xoắn suýt những này. Phương Bình suy nghĩ một chút, chính mình kế tiếp đi địa quật lời nói, còn không biết phải bao lâu, chính mình kế tiếp tu luyện, cũng không thể làm lỡ rồi. Đoán thể đan, thập nhất đan, hộ phủ đan đều cho ta đến 10 viên. Ngươi muốn nhiều như vậy làm gì? Chuẩn bị rèn luyện trái tim rồi. Lý lão đầu hơi hơi kinh ngạc. Trung phẩm cảnh tu luyện. Liền này ba loại đan dược dễ bán nhất. Đoán thể đan cùng thập nhất đan đều là vì rèn luyện nội phủ. Đương nhiên, đoán thể đan càng chủ yếu vẫn là vì rèn luyện thân thể. Thập nhất đan là vì ngũ tạng lục phủ. Hộ phủ đan là vì nội phủ không bị thương tích, đoán thể đan cùng thập nhất đan, kỳ thực đều bị chia làm ngũ phẩm đan dược. Trên thực tế, cũng có thể không phân chia cấp bậc, xem là một loại đặc thù đan dược tới đối xử. Tứ phẩm cùng ngũ phẩm võ giả, rèn luyện nội phủ muốn đan dược phụ trợ, chân chính đến lục phẩm, phản không cần muốn đan dược phụ trợ rồi. Đóng kín tam tiêu chi cửa, cũng không phải đan dược có thể giúp đỡ bận bịu. Hừm, ngược lại sớm muộn đều muốn mua. Nói xong Phương Bình có chút khó khăn nói. Lão sư, có thể trước tiên chịu nợ sao? Không học phân rồi, đừng hỏi hắn vì sao không cần tiền. Phương Bình tổng cảm thấy có chút thiệt thòi. Hiện tại học phân thu được độ khó hạ thấp. Để Phương Bình cảm giác mình hiện tại dùng tiền mua đồ. Quả thực thiệt lớn, mà tình huống thực tế là, một cái học phân hay là muốn 3 vạn tiền mặt hối đoái. Không khác biệt, tiến vào trung phẩm cảnh, rèn luyện ngũ tạng lục phủ. Hệ thống chưa cho Phương Bình mở treo cơ hội, điểm tài phú khôi phục khí huyết. Tuy rằng có thể tăng thêm tốc độ tu luyện, bất quá khí huyết rèn luyện ngũ tạng lục phủ không có như vậy hiện ra, trái lại là những này tính nhằm vào đan dược hiệu quả càng hiện ra một ít. Phối hợp hắn khí huyết vô hạn, thật muốn bắt đầu rèn luyện ngũ tạng lục phủ, tốc độ khẳng định cực nhanh. Lý lão đầu liếc hắn một cái, ha ha cười cợt không tiếp lời. Phương Bình thở dài, kỳ thực dùng tiền cũng đồng dạng. Có thể vì sao tổng cảm thấy thiệt thòi lớn rồi đây? Hồi mệnh đan 200 học phân một viên, đoán thể đan 200 học phân một viên, thập nhất đan 200 học phân một viên, tứ phẩm hộ phủ đan 150 học phân một viên, 7.500 học phân, người xác định ngươi muốn mua nhiều như vậy? Lý lão đầu trực tiếp hoàn trả, mỗi dạng 10 viên đều là trung phẩm đan dược. Hồi mệnh đan càng là không đẳng cấp loại kia, ngũ phẩm đỉnh phong võ giả, đến mua đan dược, cũng không có Phương Bình như vậy 10 viên 10 viên mua. Nhiều như vậy đan dược, người tu luyện thuận lợi lời nói, đột phá ngũ phẩm đều đủ, hồi mệnh đan cũng không cần mua nhiều như vậy, kỳ thực hộ phủ đan không mua đều được, tiểu tử ngươi tráng cùng yêu thú giống như, muốn cái gì hộ phủ đan. Nội phủ không đủ tráng, nội phủ lại tráng, ngươi đều nửa kim thân, còn tu luyện cái rắm. Lý lão đầu mắng một câu, tiểu tử này thật không biết đủ. Phương Bình bĩu môi, 7.500 học phân, ngươi giết ta quên đi, dùng tiền hơn 200 triệu đây. Hồi mệnh đan muốn 5 viên, đoán thể đan không muốn rồi. Lý lão đầu một mặt mộng, tiểu tử này. Không muốn đoán thể đan muốn hộ phủ đan. Này mẹ nó đến cùng có bao nhiêu sợ chết. 4.500 học phân. Trả tiền mặt 135 triệu. Phương Bình than nhẹ, có chút oán giận nói, trường học không phải xuống giá sao? Làm sao vẫn như thế quý? Đó là chỉ học phân, không chỉ tiền mặt, học phân là học sinh kiếm đến, không thể bỗng dưng sản sinh, có thể tiền đồ chơi này. Vậy có chút học sinh liền trực tiếp dựa vào trong nhà rồi. Hơn nữa còn đến phòng ngừa có Phương Bình loại người này. Làm đầu cơ đan dược sự, hiện tại Ma Võ không bắt được đối ngoại kinh doanh quyền. Học phân trên cho bọn học sinh cơ hội, tiền mặt cũng sẽ không. Có chiết khấu sao? 130 triệu. Ta là võ đạo xã xã trưởng. Ta vì Ma Võ chảy qua máu. Ta cho Ma Võ tranh thủ quá phúc lợi. Ta còn, câm miệng, không mua cút đi. Phương Bình trong lòng thầm mắng. Lý lão đầu hiện tại một điểm không đáng yêu. Nào giống lúc trước, có kè mặc cả còn có thể cho chút lợi lộc. Theo hậu cần bộ đi ra. Phương Bình trên người nhiều một đống lớn từ ngũ phẩm đan dược. Tổng cộng hồi mệnh đan 6 viên. Hộ phủ đan 10 viên. Thập nhất đan 10 viên. Tiền mặt chỉ còn dư lại 45 triệu. Nên đi mua bộ nhà. Ở Ma Đô Chí Nghiệp. Nam Giang thế cuộc không ổn lời nói. Để cha mẹ đều đưa đến. Phương Bình trầm ngâm chốc lát. Hắn hiện tại cũng không muốn đem tiền đầu tư ở công ty phía trên. Công ty bên kia, vay là được rồi. Tiền của mình trước tiên hoa lại nói. Mỗi một lần đi địa quật, bất luận là làm gì, võ giả đều muốn làm một lần cuối cùng. Ở tiến vào địa quật trước, nên sắp xếp đều muốn an bài tốt. Dù cho tông sư, cũng muốn làm tốt dự tính như vậy. Xế chiều hôm đó, Nam Phụng Khu, Hải Loan Hoa Viên, đây là Ma Đô nổi danh nhất mấy đại khu biệt thự một trong. Cũng cực kỳ dễ bán. Hơn nữa còn có một điểm. Không phải nổi danh nhân sĩ không bán. Nơi này, tới gần Ma Đô địa quật lối vào. Sở dĩ, hạt năng lượng phân bố cũng so với những nơi khác nồng nặc một ít. Hoàn cảnh tốt, tu luyện nhanh, đều dẫn đến Hải Loan Hoa Viên biệt thự thiên kim khó cầu. Ma Võ một ít đạo sư, kỳ thực có chút người không ở trong trường học, mà là ở đây mua nhà, nơi này khoảng cách Ma Võ cũng không tính quá xa, lái xe cũng là 20 phút lộ trình, khu biệt thự bán lâu bộ, cái kia cũng không thể gọi bán lâu bộ rồi. Phương Bình cái này không có kiến thức, đi tới bán lâu bộ thời điểm, còn tưởng rằng đi sai chỗ, tạo cùng restaurant giống như. Vừa vào cửa, liền có người bắt chuyện hắn vào chỗ, tiếp bắt đầu dâng trà. Sau đó một vị mặc đồ chức nghiệp mỹ nữ lại đây bồi tán gẫu. Cầm bán nhà không hàn huyên với người nhà, mà là tán gẫu gia đình, tán gẫu sinh hoạt, tán gẫu nhu cầu. Phương Bình cảm thấy cùng nữ nhân tán gẫu thật phiền. Mỹ nữ, ta chỉ là muốn mua bộ nhà. Phương Bình đánh gãy trước mặt vị này trí thức mỹ nữ chuyện phiếm. Trực tiếp đào ra bản thân võ đạo chứng. Mở miệng nói, ta là Phương Bình, Ma Võ Phương Bình, người này trừ phi tông sư mới có thể mua. Bằng không ta tư cách là khẳng định được rồi. Mặt khác, phải cho ta giảm giá. Giá rẻ nhất, nhà muốn tốt nhất, những yêu cầu khác, cũng không yêu cầu gì. Trí thức mặc đồ chức nghiệp mỹ nữ khẽ cười nói, Phương tiên sinh chúng ta làm sao có khả năng không nhận thức. Ngày trước một đường lên phía Bắc khiêu chiến khắp nơi cường giả. Danh tiếng truyền xa, ngài vừa vào cửa ta liền nhận ra rồi. Đương nhiên, cùng người những kia tiểu quảng cáo cũng có quan hệ. Mỗi ngày lên mạng liền có thể nghe được Phương Bình dạy ngươi đánh quái thú, âm thanh. Lời này, mặc đồ chức nghiệp mỹ nữ tự nhiên là giấu ở trong lòng. Hỏi hỏi, cũng chỉ là hỏi rõ Phương Bình nhu cầu. Rất nhanh, đối phương cho Phương Bình đề cử một bộ hoàn cảnh thanh u. Độc môn độc viện biệt thự, 3 tầng, 6 thất 2 phòng 4 vệ, kiến trúc diện tích 580 bình, đưa hồ bơi cùng phòng dưới đất cộng thêm tư gia vườn hoa nhỏ một cái. 6 vạn nhất bình, khái không trả giá, đặt ở giá phòng đỉnh cao kỳ. Cái giá này không quý, bất quá giờ khắc này, 6 vạn nhất bình vẫn tương đối quý. Phương Bình đến xem một vòng, không trang trí, bất quá phòng hình, vị trí cái gì đều cũng không tệ lắm, thêm vào trí thức mỹ nữ một đường thổi phồng. Cái gì mà võ lãnh tụ, thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, ánh mặt trời đẹp trai, chờ ký tên hợp đồng, cắt xong chướng, Phương Bình mới ý thức tới không thích hợp, các loại lung ta lung tung thuế phí, thêm vào phòng khoản, lại thu rồi hắn 36 triệu. Liền như vậy, đối phương còn để Phương Bình cảm giác mình kiếm lời. Này không nên, từ trước đến giờ chỉ có chính mình dao động người phần. Kém chút bị người dao động rồi. Ta cho các ngươi thêm chuyển 4 triệu. Giúp ta trang trí một hồi. Nhất định phải trang trí tốt. Chênh lệch ta tìm các ngươi tính sổ. Phương Bình cũng mặc kệ đối phương vui không vui. Trực tiếp chủ động đi tính. Toàn bộ bán lâu bộ người đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Người xác định 4 triệu có thể cho ngươi trùng tu xong. Phương Bình nhưng không quản bọn họ. Vừa quẹt thẻ, vừa nói, các ngươi chủ tịch hội đồng quản trị, cũng là ma võ tốt nghiệp học sinh, lục phẩm đỉnh phong cường giả, có thể ở ma đô đem địa sản chuyện làm ăn làm gió sinh nước lên. Chăm sóc một chút học đệ cũng không có vấn đề. Kỳ thực ta cảm thấy, ta không trả tiền nên vấn đề không lớn. Bất quá đều là người trong nhà. Không trả tiền sự ta Phương Bình cũng không làm được. Cứ như vậy đi, hoa 40 triệu mua bộ nhà. Xa xỉ, Phương Bình nhổ nước bọt một câu. Không biết là nhổ nước bọt chính mình vẫn là nhổ nước bọt người khác. Một bên quản lý cũng là kiến thức rộng rãi hạng người. Nghe vậy cười cợt. Hơi hướng những người khác lắc đầu một cái. 4 triệu liền 4 triệu đi. Chính như Phương Bình nói, hắn chính là thật không trả thù lao, chủ tịch hội đồng quản trị cũng chưa chắc sẽ nói cái gì. Ở Ma Đô muốn đem chuyện làm ăn làm gió sinh nước lên, kỳ thực rất nhiều người đều cùng ma võ có quan hệ. Đối ma võ một đời này thiên kiêu nhân vật, đừng nói cho 40 triệu, không cho cũng phải bóp mũi lại nhận. Theo bán lâu bộ đi ra, Phương Bình thở dài, trước còn cảm giác mình trên người 175 triệu hoa không xong rồi. Kết quả sự thực nói cho hắn, dùng tiền, một ngày sự, giờ khác này, còn sót lại 5 triệu. Bất quá tốt xấu cũng chí nghiệp. Ở đây chí nghiệp, trừ phi ma đô địa quật bị đánh vỡ, bằng không. Nơi này là chỗ an toàn nhất, hướng về trước đi bộ không tới 5 km, ma đô quân khu vị trí, trên đất lòng đất, 100.000 quân đội đóng quân, võ giả gần vạn người, ma võ, hoa sư những võ đại này, khoảng cách cũng không tính quá xa, cường giả tiếp viện chốc lát sự, bao quát tiểu khu cũng có rất nhiều võ giả, luận an toàn, ma đô trừ phi ở chính phủ. Quân bộ, võ đại mấy chỗ so với này an toàn, những nơi khác cũng không bằng nơi này càng an toàn rồi. Đến nói cho ba mẹ một tiếng, ta ở chỗ này có bộ nhà, hình thức nguy cấp lời nói, có thể tới bên này. Một khi địa quật nguy cơ bạo phát, Ma Đô cùng Kinh Đô chính là an toàn nhất chỗ tránh nạn. Cho phụ thân gọi điện thoại, nói đơn giản vài câu nhà sự. Phương Bình cũng không nói thêm cái gì, chính là nhắc nhở một câu, Dương Thành nếu là không ở lại được, vậy thì đến Ma Đô. Phương Danh Vinh vẫn chưa hỏi nhiều. Trên thực tế, tiến vào chính phủ sau, Phương Danh Vinh dần dần cũng thấy rõ một vài thứ. Dương Thành địa phương chính phủ đang gầy dựng địa phương võ giả chiến đội. Toàn thành võ giả bắt đầu tiến hành chiến pháp huấn luyện chỉ đạo. Bao quát chính phủ một ít nhân viên, dù cho khí huyết võ giả Đàm Trấn Bình, hiện tại cũng bị bách gia nhập chiến pháp huấn luyện ban. Bắt đầu tiếp thu chiến pháp chỉ đạo, đề đốc Bạch Cẩm Sơn, đối này cũng cực kỳ coi trọng, sát vách Thụy An Thị, so với Dương Thành bầu không khí càng khẩn trương. Tứ phẩm đề đốc, tự mình ở trung tâm thành phố quảng trường tiến hành diễn võ. Toàn thành võ giả, nhất định phải mỗi ngày diễn luyện. Phàm là có người không đến, tất phạt nặng, Thụy An, đều có quân quản dấu hiệu rồi. Chính mình cẩn thận một chút. Phương Bình muốn cúp điện thoại thời điểm, Phương Danh Vinh nhỏ giọng nói một câu, dừng một chút lại nói, đừng lo lắng trong nhà, ta và mẹ của ngươi nhiều năm như vậy đều quá xuống. Không vị trí này cũng không chết đói, tiền tài những thứ này đều là vật ngoài thân, võ đạo mạnh hơn, cũng muốn bảo trọng thân thể. Ba, yên tâm đi, Phương Bình nở nụ cười một tiếng, về rất dễ dàng, cúp điện thoại. Phương Bình khẽ lắc đầu, không phải tiền tài sự, càng tránh gió bên, bây giờ, càng tránh gió bên luyện võ võ giả không nhiều. Mấy ngày trước đây, một số võ giả bị phạt đều sắp quần rồi, nát một tảng đá, có thể phạt mấy trăm ngàn. Hiện tại các đạo sư cũng không tới này tu luyện, thực sự không chịu được võ đạo xã đám người kia. Lữ Phượng Nhu đúng là không cái này kiêng kỵ. Dựa theo nàng tới nói, phá hoại hoàn cảnh, phạt tiền cũng là phạt Phương Bình. Nơi này hoàn cảnh tốt, địa phương trống trải, ở đây tu luyện tốt nhất. Ngoặc kép, Maha Quyền, cùng Kim Cương Quyền, kỳ thực là một mạch kế thừa. Bất quá, Kim Cương Quyền, công ở ngoài, Maha Quyền, lại là công bên trong. Người tu luyện, Maha Quyền, cũng có mấy ngày, hiện tại đánh một quyền cho ta nhìn một chút. Phương Bình tìm tảng đá, nhìn chung quanh một chút, lúc này mới một quyền cách một khoảng cách, một quyền đánh xuống đi. Một tiếng vang giòn, tảng đá nát tan, Lữ Phượng Nhu khẽ lắc đầu nói, không đủ, hoặc là nói thực lực ngươi tăng vọt sau, còn không khống chế nguồn sức mạnh này. Maha Quyền chân chính luyện thành, tảng đá sẽ nát, nhưng không phải như vậy. Nói xong, Lữ Phượng Nhu cũng hướng lòng đất vung quyền. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, đi tới một tảng đá bên cạnh, dùng chân đá một hồi. Lúc này, tảng đá mới nứt ra, mà bên trong lại là thành bụi đá. Phương Bình ánh mắt hơi đổi một chút, nghiêng đầu nói, lão sư, đây là khí huyết lực lượng thẩm thấu, nát tan tảng đá nội bộ. Đúng, Lữ Phượng Nhu gật đầu, chắp hai tay sau lưng, nhẹ như mây gió nói, ta hiện tại nếu là giết ngũ phẩm đỉnh phong trở xuống võ giả, một quyền xuống, đối phương chắc chắn phải chết, không có bất luận cái gì may mắn. Ngũ phẩm đỉnh phong võ giả, nội phủ rèn luyện hoàn thành, lúc này liền không tốt lắm giết. Bất quá đối với ta mà nói, cũng đồng dạng, khi ta lực lượng tinh thần kinh sợ đối phương, áp chế đối phương, một quyền bắn trúng đầu của hắn, cũng là một cái chết. Lục phẩm cảnh, mỗi đóng kín một cánh cửa, lực lượng tinh thần liền lớn mạnh một phần. Lực lượng tinh thần cường đại, liền không dễ giết như vậy rồi. Tam tiêu chi cửa toàn bộ đóng kín, lúc này lực lượng tinh thần sẽ không quá thấp. Gặp phải cường giả loại này, người tốt nhất đừng hy vọng xa vời có thể sử dụng lực lượng tinh thần đi quấy rầy hắn. Phương Bình dò hỏi, lão sư, dưới tình huống bình thường, 5, 6 phẩm võ giả, lực lượng tinh thần mạnh bao nhiêu? Nhìn cá nhân, bất quá ở lục phẩm đỉnh phong trước, phần lớn võ giả, lực lượng tinh thần sẽ dừng lại ở 499 hách. Vậy ta còn là mạnh hơn bọn họ nhiều lắm. Lữ Phượng Nhu lắc đầu nói, lực lượng tinh thần không phải duy nhất. Khí huyết mạnh mẽ, khí thế mãnh liệt, ý chí lực mạnh mẽ, tinh thần lực của ngươi là sẽ không đối với bọn họ tạo thành áp chế tính hiệu quả. Trái lại dễ dàng bị người kích thương, này sẽ rất phiền phức. Sở dĩ tông sư trở xuống võ giả, cực nhỏ hữu dụng lực lượng tinh thần quyết đấu chiến đấu. Nói xong, Lữ Phượng Nhu lại nói, được rồi, tạm thời không nói cái này. Maha Quyền, tu luyện như thế nào? Chính ngươi nắm chắc, chủ yếu vẫn là nhìn năng lực khống chế của chính ngươi. Mặt khác, đao pháp phương diện, ta theo Nam Giang bên kia cho ngươi muốn tới. Bảo huyết cuồng đao, một mạch kế thừa, Trảm Đế thiên đao. Phương Bình cười khổ nói, lão sư, đao pháp lẽ nào cũng chỉ có cái này sao? Trương Định Nam đao pháp rất mắc cỡ. Bảo huyết cuồng đao, Trảm Đế thiên đao, diệt tiên thần đao, đây là một cái hệ liệt đao pháp. Trảm Đế thiên đao là cao phẩm chiến pháp, diệt tiên thần đao là Trương Định Nam lục phẩm đỉnh phong, tinh khí thần hợp nhất sau sáng tạo một môn tinh thần chiến kỹ. Hiện nay vẫn chưa hoàn thiện, bất quá, Trảm Đế thiên đao đúng là ở hắn bước vào tông sư cảnh sau, dần dần hoàn thiện rồi. Có đúng là có, bất quá một mạch kế thừa chiến pháp càng dễ dàng tu luyện. Ngươi, bảo huyết cuồng đao, cùng cái này càng dễ dàng dung hợp. Hơn nữa bởi vì là một người sáng chế, vận hành khí huyết con đường đều là tương thông. Ngươi nhất định phải đổi chiến pháp. Phương Bình ngượng ngùng nói. Trương Tổng Đốc liền không cảm thấy danh tự này xấu hổ sao? Lữ Phượng Nhu cười ha hả nói. Có sao? Ta cảm thấy hắn đúng là rất đắc ý. Còn khiến ngươi tuyệt đối đừng bôi nhọ hắn chiến pháp. Bằng không tìm ngươi tính sổ. Phương Bình không có gì để nói. Trương Định Nam, nhưng là Tổng Đốc a, quan to một phương, liền không thể đáng tin điểm. Chảm cái mau đế a. Trong lòng nhổ nước bọt 10.000 câu, có thể vì mau chóng thông thạo chiến pháp, Phương Bình bóp mũi lại cũng phải học, vẫn quy củ cũ, trước tiên đọc sách, xem xong không hiểu lại hỏi, Phương Bình cũng không vội, chiến pháp tu luyện cũng không phải một sớm một chiều sự. Bắt được chiến pháp sách vở, Phương Bình hơi có chút ngạc nhiên nói, đạo sư, ngài trừ bỏ, huyết tiễn thuật, liền không sáng tạo điểm khác chiến pháp. Nhân gia Trương Định Nam, nhưng là sáng tạo một đại la khuông chiến pháp. Có, ngài làm sao không dạy ta? Ngươi nhất định phải học. Phương Bình cảm thấy, Lữ Phượng Nhu kiếm tẩu thiên phong, có chút chiến pháp vẫn rất có ý tứ. Chính mình đi chiến pháp thất tìm, thiên hạ vô địch quyền, là ta 2 năm trước sáng. Phương Bình, ngoặc kép, những này sáng tạo chiến pháp người đều không quá trung nhị niên kỷ sao? Lữ Phượng Nhu hiển nhiên không vì danh tự này cảm thấy xấu hổ, suy nghĩ một chút lại nói, bất quá ta thiên hạ vô địch quyền càng thích hợp kim thân nửa thành người tu luyện, cảnh giới so với Trương Định Nam đao pháp muốn cao một đoạn, ngươi không hẳn có thể học được. Phương Bình tâm mệt đến, ta không luyện, vẫn là lão tổ tông chiến pháp càng đáng tin điểm. Các ngươi những người này chiến pháp, đặt ở quán ven đường trên, cũng chưa chắc có người sẽ phải. E sợ cũng làm thành hàng vỉa hè rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,